thống lĩnh nhà ta thích người chín chắn trưởng thành, ngươi mau đi chỗ khác đi, đừng có chặn đường, lát nữa cứ chờ xem ta xử lý ngươi thế nào. Thời xanh, cái quần que gì thế? Ai thèm quan tâm thống lĩnh nhà ngươi thích thể loại quỷ quái gì, có liên quan gì đến cô đâu chứ? Ngươi nghĩ ông đây đến tìm thống lĩnh nhà ngươi để bán thân chắc? Thời xanh nhếch khóe miệng lên, mặt không, biến sắc nói, ồ, thế ra thống lĩnh nhà ngươi thích gái già à, hỗn xược. Trong cửa lớn, một người thú nhanh chóng đi ra, phẫn nộ trừng mắt nhìn thời xanh, dám bàn tán sằng bậy về thống lĩnh, ngươi chán sống rồi sao? Nói có lý chút đi, không phải ta nói, là hắn nói đấy. Thời xanh chỉ vào tên thủ vệ vừa nói, tên thủ vệ mặt ngẩn ngơ, hắn nói lúc nào thế, nhà ngươi đừng có nói CMN láo như thế chứ. Người thú nhìn tên thủ vệ, ánh mắt sắc bén như dao nhìn lên người tên, thủ vệ, tên thủ vệ run rẩy lắc đầu. Không phải thuộc hạ nói, là cô ta nói, thuộc hạ không hề nói như vậy. Người thú một lần nữa liếc ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía thời xanh. Cô ta là ai, sao lại chặn đường ở đây, phong thống lĩnh sắp đến đây rồi, còn không mau bắt cô ta lại. Vâng, vâng, tên thủ vệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi những tên thủ vệ khác đến bắt thời xanh. Thời xanh lùi về sau một bước, lại gần xe ngựa, cùng là đến gặp thống lĩnh nhà các ngươi. Sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ? Người thú coi thường hờ lạnh, ngươi là cái thá gì, cũng đòi đến gặp thống lĩnh, còn ngẩn ra đấy làm gì, bắt lại, còn đợi ta dạy các ngươi bắt thế nào hay sao, boss là nữ phụ. Chương 1824, vua tinh linh, 8, bọn họ động thủ trước đấy nhá, thời xanh hướng về phía xe ngựa nói một tiếng, lập tức rút thiết kiếm ra chặn cây trường thương trong tay tên thủ vệ kia lại, đá một cước vào bụng hắn, thân hình tên thủ vệ lùi lại phía sau, một, tên thủ vệ khác xông lên liền bị hắn liên lụy, cùng bị lùi về phía sau vài bước. Đám thủ vệ cảm thấy sợ tôn nghiêm và thực lực của mình bị khiêu chiến, nắm chắc trường thương trong tay, hét lớn xông về phía thời xanh. Thân hình thời xanh cách cỗ xe ngựa không quá nửa mét, nhưng đám thủ vệ còn chưa kịp sờ được đến mép áo cô đã hết tên này, đến tên khác đổ rạp dưới đất. Người thú nhìn thấy cỗ xe ngựa phía sau thời xanh, cơ thể hắn từ trên bậc thang bay vút xuống dưới, đầu ngón tay bấm lại vươn móng vuốt ra, hướng về phía trong xe ngựa. Thời xanh đá văng tên thủ vệ cuối cùng, thiết kiếm nhẹ nhàng cắm xuống đất, cô một tay chống nạnh, tay kia cầm tì lên kiếm, ngẹo đầu nhìn hành vi của tên người thú nọ. Trong lòng tên người thú thấp thỏm, có một dự cảm chẳng lành xuất hiện, nhưng ngón tay hắn đã nhanh chóng chạm vào cỗ xe ngựa, bây giờ có thu lại cũng không kịp nữa. Cơn đau nhức phút chốc truyền từ đầu ngón tay đến cánh tay, hắn cảm thấy mình đã chạm phải thứ gì đó, cơ thể mất khống chế bay về phía sau, nặng nề rơi xuống bậc thềm. Người thú cảm thấy như cánh tay đó không còn là của mình nữa. Hắn trợn trừng mắt nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt, trong lòng buồn bực không thôi, cỗ xe ngựa kia đã thiết lập cấm chế, vậy thì ngươi còn khẩn trương như thế làm gì chứ? Nếu không phải thấy cô ta bảo vệ cỗ xe ngựa đó như vậy, thì hắn đâu có ra tay đối với cỗ xe ngựa. Người thú nhìn đám thủ vệ, trong lòng càng buồn bực hơn, nữ nhân kia có lai lịch thế nào? Sớm không đến muộn không đến, mà lại đến đúng lúc này, xảy ra chuyện gì? Giọng nữ trong veo vang lên từ phía sau, thời xanh nghiêng mắt nhìn. Mấy chiếc xe ngựa do mấy con ngựa bay kéo đang chậm chậm đi đến, mức độ làm màu đã cao hơn hẳn mấy cấp độ. Trong cỗ xe ngựa đầu tiên một nữ tử dung mạo, như hoa đang dùng đôi tay trắng ngần vén rèm cửa lên, ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng nhìn sang bên này. Phong tư, phong thống lĩnh đường xa đến đây, bản tọa không tiếp đón được từ xa, giọng nói thô lỗ từ trong phủ truyền ra. Nam nhân cao lớn xuất hiện trong vòng vây của đoàn người hầu, nhìn đến cảnh tượng ngoài cửa, hắn không khỏi nhíu mày lại, chuyện này là thế nào? Người thú vội vã trèo lên, đi đến bên cạnh nam nhân thầm thì mấy câu, ánh mắt nam nhân nhìn lên thời xanh, hắn càng nhíu mày chặt hơn, người này đến đây gây chuyện sao? Không dám làm phiền hạ thống lĩnh, phong tơ xuống xe ngựa, gật đầu về phía hạ thống lĩnh. Chiếc xe ngựa đằng sau có hai nam tử lần lượt đi xuống, hai nam tử dung mạo tuyệt sắc nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Một người bạch y phiêu giật trong trẻo nhưng lạnh lùng như trích tiên, trong mắt tựa như chỉ có thể nhìn thấy phong tơ. Còn một người khác hồng y diêm dúa lẳng lơ, gương mặt mang theo nụ cười khe khẽ, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy tinh anh. Hắn tiến đến bên cạnh phong tơ nói chuyện, tư thế hai người vô cùng ái muội. Trong khi nam tử kia nói chuyện, phong tơ hướng mắt nhìn thời xanh, thời xanh cũng nghiêng mắt để lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Khuôn mặt đó khiến phong tơ hóa đá cứng đờ người lại. Tại sao lại là cô ta? Đáng lẽ ra cô ta phải chết rồi chứ, có lẽ chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi. Phong tư tự an ủi trong lòng như vậy, năm xưa cô đã tận mắt nhìn thấy cô ta tắt thở, cô ta không thể vẫn còn sống được, nhất định chỉ là trùng hợp, chẳng qua chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi, chắc chắn là như vậy. Thời xanh kéo mũ trùm đầu xuống, gạt tóc mai hai bên, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi người đứng trước mặt. Đã lâu không gặp rồi nhỉ Phong Tư. Là cô ta, đúng là cô ta vẫn chưa chết, hai vị quen biết nhau sao? Hạ thống lĩnh đang lo lắng không biết nên xử lý tình huống này thế nào, đột nhiên nghe thấy câu nói đó, lập tức hỏi lại. Đương nhiên là quen rồi, còn ghi nhớ sâu sắc nữa, thời sinh khẽ cười, dù sao cũng là người muốn cái mạng này của ta, sao lại không nhớ rõ được? Chớ, nếu không ta đi tìm ai báo thù, đúng không, Phong thống lĩnh? Phong Tơ nắm chặt hai tay, mím môi không nói, ở sâu trong đôi mắt lướt qua ánh sáng u ám không dễ nhận thấy. Hạ thống lĩnh nhất thời thấy hơi mơ màng, chuyện gì thế này? Phong Tơ hít sâu một hơi, nhìn hạ thống lĩnh, ngài muốn nói chuyện với tôi ở đây sao? Ánh mắt hạ thống lĩnh đảo một vòng từ thời sinh sang Phong Tơ, mời Phong thống lĩnh vào bên trong, Phong Tơ đưa người đi vào trong phủ. Lưng cô ta vẫn luôn căng cứng, chỉ sợ thời sinh đột nhiên ra tay, nhưng người đứng phía sau chỉ nhìn chứ không hề có ý định ra tay. Cho đến khi đi vào trong phủ thống lĩnh, vẻ mặt Phong Tơ mới hơi thay đổi. Tiểu Phong Nhi, cô ta là ai? Nam tử áo đỏ đi đến bên cạnh Phong Tơ, hiếu kỳ hỏi. Phong Tơ liếc nhìn nam tử áo trắng, tợ cầm, nam tử giơ tay ra xoa đầu cô ta, yên lặng an ủi cô ta, có chuyện gì vậy? Nam tử áo đỏ nhìn nam tử áo trắng, rồi lại nhìn Phong Tơ, tiểu Phong Nhi, có phải nàng có chuyện gì giấu ta không? Phong Tư hít sâu một hơi, không có chuyện gì, vậy tại sao cô ta lại nói có thù với nàng? Nam tử áo đỏ không nghe theo, tiểu Phong Nhi nàng đừng sợ, nàng nói cho ta biết có phải cô ta đã ức hiếp nàng không? Ta sẽ giúp nàng dạy cho cô ta một bài học. Không sao, chàng đừng làm loạn. Phong Tư nắm lấy tay nam tử áo đỏ, lần này chúng ta đến đây là để bàn chính sự. Ngay cả tợ cầm cũng biết, tại sao nàng lại không? Nói cho ta biết. Tiểu Phong Nhi có phải nàng không còn yêu ta nữa không? Nam tử áo đỏ giả bộ tức giận. Tợ cầm liếc nhìn hắn, nam tử áo đỏ bỗng chốc có chút thoái chí. Hắn ghét nhất là cái tên tợ cầm này, chưa nói đến chuyện bá chiếm Tiểu Phong Nhi, mà còn cứ liên tục dùng ánh mắt uy hiếp người khác. Điều ghê tởm nhất chính là, hắn lại sợ tên này. Ngoài phủ Phong thống lĩnh, thời sinh dựa vào xe ngựa, nhìn hạ thống lĩnh sắc mặt âm trầm. Tiểu cô nương, ngươi đến bản phủ, thống lĩnh gây chuyện là có chuyện gì? Vị tiểu cô nương này ngay cả người bên cạnh hắn cũng không đánh bại được, thực lực không thể xem thường. Trên con đường lớn này, hắn không thể xem thường bất kỳ một ai, thì hỏi chút chuyện thôi. Hỏi chuyện thì sao lại cần phải ra tay với người của bản tọa? Hạ thống lĩnh, ngươi nói có lý chút đi, ta đã nói là đến đây ghé thăm, chính họ tự ra tay trước, ta chỉ tự vệ mà thôi. Đừng có việc gì cũng đổ vỏ lên người ông đây nhé, ông, đây từ chối đổ vỏ. Hạ thống lĩnh nhíu mày. Hắn trầm ngâm giây lát, hôm nay bản tọa có việc cần bàn bạc với Phong thống lĩnh, nếu cô nương có chuyện gì, để hôm khác nói sau, đương nhiên cô nương có thể tạm thời ở lại phủ thống lĩnh, cô nương cảm thấy thế nào? Ta không có nhiều thời gian như vậy. Thời sinh vén rèm lên, chỉ hỏi một câu này thôi, đây có phải là do ngươi làm không? Trong xe có một bức tượng băng cao bằng nửa người, bên trong có một đám bóng đen, tờ hình, dáng có thể nhìn ra có nét giống hình người. Đáy mắt hạ thống lĩnh lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự trấn tĩnh. Cô nương, đây là... Thời sinh thả rèm xuống, rút thiết kiếm ra chỉ thẳng vào hạ thống lĩnh, nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói. Hạ thống lĩnh, đã rất lâu rồi không có ai dám giơ kiếm chỉ vào hắn như vậy. Tiểu cô nương này cũng thật to gan, không những đánh, mà còn kiêu ngạo. Trên người cô nương này từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từ mỗi sợi tóc đều phát ra hai chữ kiêu ngạo. Hạ thống lĩnh trầm mặc giây lát, đây không phải là bản tọa làm. Thời sinh híp mắt lại, vậy ngươi có biết là ai làm không? Xin lỗi cô nương, bản tọa không biết. Hạ thống lĩnh lắc đầu, tiểu cô nương cũng hỏi xong rồi, bây giờ có thể rời đi được chưa? Chương 1825, Vua Tinh Linh, 9. Thời sinh nhếch miệng để lộ ra một nụ cười ác liệt. Hạ thống lĩnh vẫn còn chưa hiểu nụ cười đó có ý gì, thân ảnh cô đã chợt lóe lên, thiết. Kiếm đã đặt trên cổ hắn, thủ vệ xung quanh đều kinh ngạc, tốc độ của cô ta sao lại nhanh như vậy chứ? Hạ thống lĩnh, ngươi biết ai là người làm chuyện này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nói cho ta biết. Thời sinh chậm rãi uy hiếp, các ngươi chớ có làm loạn, kiếm này của ta nhanh lắm đấy, chỉ bất cẩn chút thôi là, cái cổ của hạ thống lĩnh nhà các ngươi đã sẽ phải chia lìa với cái đầu luôn đấy. Hạ thống lĩnh cảm nhận được chân thực nhất, hắn thân là thống lĩnh, thực lực, đương nhiên là mạnh nhất, nhưng lúc này đây ngoài việc toàn thân lạnh toát, hắn lại có cảm giác không dám cử động. Không phải vì cô nương đang uy hiếp hắn, mà bởi vì thanh kiếm đang đặt trên cổ hắn. Hắn giơ tay ra ngăn những người khác lại, cố trấn tĩnh bản thân lại. Cô nương, bản tôn thực sự không biết. Thời Xanh đè thiết kiếm xuống, mũi kiếm đã cưa vào cổ Hạ thống lĩnh, máu tươi thấm vào thiết kiếm, chảy xuôi theo hoa văn cổ xưa của kiếm ra ngoài, ánh sáng đỏ trong trung, tâm kiếm dần sáng lên. Hạ thống lĩnh dường như cảm nhận được tiếng huyết dịch của mình đang chảy nhỏ giọt. Hạ thống lĩnh cắn răng, là Hạc gia, đó là thủ pháp của Hạc gia, không phải là ngươi sao? Hạ thống lĩnh bỗng nhiên hiểu ra, cô ta tìm nhầm người, hắn họ Hạ, chứ không phải là họ Hạc. Hạ và Hạc đều có chung cách đọc là hè. Hạ thống lĩnh vội nói, Hạc trong tiên Hạc. Thời Xanh nhíu mày, chẳng trách khi hỏi đường, tên người thú đó hỏi cô tìm Hạ gia nào, thì ra là có Hạ gia và Hạc gia. Hạc gia ở đâu? Đi thẳng về phía đông thành, có một ngọn núi tên là Tiên Hạc Sơn, người của Hạc gia đều sống trên ngọn núi đó. Thời Xanh thu kiếm lại, nói sớm thì sao phải chịu khổ như vậy. Hạ thống lĩnh giơ tay cầm máu trên cổ lại, ai mà biết ngươi tìm lộn người chứ, hơn nữa Hạc gia. Thời Xanh nhảy lên xe ngựa, thúc ngựa quay đầu đi về phía đông thành. Hạ thống lĩnh vẻ mặt âm u nhìn theo xe ngựa, rốt cuộc tiểu cô nương này có lai lịch thế nào? Đúng rồi Hạ thống lĩnh, tiểu cô nương trong xe ngựa đột nhiên quay đầu lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có hợp tác với Phong Tơ. Tại sao? Vì ta sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, làm bạn với cô ta thì chính là kẻ địch của ta. Thời Xanh vừa cười vừa nói ra câu này, nhưng Hạ thống lĩnh lại có cảm giác lạnh lẽo, trong lòng không hiểu tại sao lại có vài phần sợ hãi. Hạ thống lĩnh nhìn cỗ xe ngựa đó đi xa. Thống lĩnh, vết thương của người chỉ là vết thương, ngoài ra thôi, cô ta không dùng sức. Hạ thống lĩnh trầm giọng nói, mức độ sắc nhọn của thanh kiếm đó, hắn hoàn toàn không nghi ngờ. Cô ta chỉ cần hơi dùng sức chút thôi là hắn đã phải chia ly với cái đầu rồi. Có cần thuộc hạ phái người đi điều tra lai lịch nữ nhân kia không? Người thú thận trọng hỏi, hôm nay thống lĩnh đã phải chịu thiệt như vậy, chắc phải báo thù chứ. Thu xếp ổn thỏa cho Phong Tơ, tạm thời chưa bàn chuyện với cô ta. Thống lĩnh, người thú thấy khó hiểu, bây giờ toàn bộ đại lục đã loạn hết lên như vậy, chuyện hợp tác chẳng phải trước đây đã bàn bạc quyết định xong rồi hay sao? Sao bây giờ lại không bàn nữa? Ngươi phái người đi theo dõi chuyện bên Tiên Hạc Sơn, xem cô ta có thể sống sót ra khỏi Tiên Hạc Sơn hay không. Thống lĩnh, không phải là người tin lời cô ta thật đấy chứ? Cô ta đúng là có chút bản lĩnh, nhưng cũng chưa đến mức khiến phủ thống lĩnh của họ cũng phải kiêng dè chứ. Hạ thống lĩnh nhìn về phía đông thành, giọng nói thâm trầm, nếu cô ta có thể sống sót ra khỏi Tiên Hạc Sơn, thì chứng tỏ những lời cô ta nói là đáng tin rồi. Người thú cũng nhìn sang nơi đó, thuộc hạ hiểu rồi. Tiên Hạc Sơn có tên như vậy, nguyên nhân đầu tiên là bởi vì ngọn núi này, nhìn từ cao xuống giống như một con tiên hạc giang cánh ra muốn bay. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì người sống ở Tiên Hạc Sơn họ Hạc. Toàn bộ Tiên Hạc Sơn trải đầy các trận pháp cấm chế, không phải là người họ Hạc thì căn bản không thể vào được, cho dù có vào được cũng không ra được. Hôm nay là đại hội tổng kết giữa năm của Hạc gia, tất cả đệ tử Hạc gia đều có mặt trên quảng trường rộng lớn. Các trưởng lão Hạc gia ở bên trên đang nói về biểu hiện của đệ tử các xứ trong nửa năm nay. Phía dưới các đệ tử trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai lại với nhau, không mấy hứng thú với lời nói của các trưởng lão trên kia. Lần này lại là Tam sư huynh được đứng đầu bảng, thật là ghen tị mà, ghen tị thì có tác dụng gì? Tam sư huynh là người được để cửa có hy vọng nhất trở thành gia chủ, hắn lợi hại như vậy chẳng phải là chuyện hết sức bình thường hay sao? Đúng là như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy gia chủ có chút thiên vị. Rõ ràng đại sư huynh mới là con trai ruột của gia chủ, nhưng sao lại thiên vị cho tam sư huynh như vậy? Ngay cả vị trí gia chủ cũng muốn truyền lại cho tam sư huynh, muốn chết à? Chuyện này mà ngươi cũng dám đem ra bàn luận, sức khỏe của đại sư huynh thế nào? Không phải là ngươi không biết, sao đại sư huynh chống đỡ nổi cả Hạc gia to lớn chứ? Tam sư huynh mới là sự lựa chọn tốt nhất, thế thì cũng là thiên vị. Nhớ khi xưa, bùm, bùm bùm bùm, tiếng nổ cực mạnh vang lên trên đỉnh núi, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, vô số sấm sét đang lấp lóe trên đỉnh núi, có chuyện gì vậy? Sao trên đỉnh núi lại có sấm, chuyện gì thế này, trên đỉnh núi có người không? Trên trời đâu có mây đen, sao lại có sấm sét? Ùng, đoàng đoàng, trên đỉnh núi có viên đá lớn không chịu được nứt tung ra ở bên cạnh, trượt xuống phía dưới quảng trường, núi đá xung quanh cũng bị kéo theo, vô số viên đá từ trên đập xuống dưới, người trên quảng trường lúc này mới phản ứng lại. Giáo giác chạy ra ngoài quảng trường, đám trưởng lão lập tức phi thân lên cao, dẫm lên những hòn đá đang rơi trong không trung, không ngừng bay lên trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi toàn là hồ lớn, đám lôi điện kia lóe lên từ giữa những hồ lớn. Đó, trận pháp thiết lập ở đỉnh núi đã bị hủy diệt hết. Đám trưởng lão nhanh chóng nhìn xung quanh, ở bên cạnh cái hồ lớn trên một hòn đá có một bóng người đang đứng, khoác áo choàng màu đen. Trên áo choàng màu đen mơ hồ nhìn thấy hoa văn màu trắng tỏa ra ánh sáng sáng lập lòe, dưới sự phản chiếu của lôi quang. phía sau cô ta có một thanh kiếm, trên thanh kiếm có thứ gì đó, giống như hoa văn đang bị một chiếc áo choàng màu đen cùng kiểu che mất. Ngươi là ai? Một vị trưởng lao hét lên, thời xanh nhảy xuống hòn đá, kéo mũ trên chiếc áo choàng ra, khóe miệng cong cong mỉm cười, giọng nói trong trẻo từ trên đỉnh núi truyền xuống, tổ tông của ngươi, một tiểu cô nương. Lúc này thời xanh trông chỉ giống như một tiểu cô nương mới 16-17 tuổi, lại cộng thêm làn da trắng dung mạo xinh đẹp của tinh linh, nên càng có vẻ nhỏ tuổi hơn, cho nên đám người phía trước bị dọa cho sợ hãi. Một cô nương còn nhỏ tuổi như vậy lại dám xông vào hạc gia của họ, sao cứ cảm thấy có vẻ huyền ảo ảo thế nào ấy, hỗn xược, có biết đây là nơi nào không? Một lúc sau mới có vị trưởng lão phản ứng lại, sắc mặt tái xanh quát tháo, không biết thì ta đến đây làm gì, Du Xuân chắc. Cái nơi hoang vu này của các ngươi dù có Du Xuân cũng chẳng có gì hay cả. Thời xanh trợn mắt, một đám thiểu năng, mấy vị trưởng lão nghẹn lời, một vị trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng đã bị một trưởng lão khác chặn lại. Các hạ xông vào hạc gia ta là có chuyện gì? Toàn bộ trận pháp trên núi đều đã bị phá hủy hết. Một người như vậy cho dù chỉ là một tiểu cô nương cũng không thể xem thường được. Tìm chủ sự của các ngươi đến đây. Ngữ khí thời xanh huênh hoang, đám trưởng lão, sống đến chừng này tuổi rồi, vẫn chưa bao giờ được gặp một ai dám huênh hoang như vậy đi đến hạ gia, đúng là con nghe mới sinh không sợ cọp, bọn ta chính là người chủ sự. Thời xanh giơ ngón trở ra chỉ vào mũi mình, nghĩ ta ngu chắc, các ngươi đều ăn mặc giống nhau, rõ ràng là có địa vị giống nhau, ta muốn gặp gia chủ nhà các ngươi. Đám trưởng lão, ngươi có dám huênh hoang hơn nữa không? Gia chủ là người ngươi muốn gặp là gặp được hay sao? Boss là nữ phụ. Chương 1826, Vua Tinh Linh. 10. Thời xanh dùng thủ đoạn phi chính quy để ép gia chủ hạc gia xuất hiện. Cả ngọn núi đều gần như nổ tung hết, đám trưởng lão bị dọa đến sợ mất mật. Người này là thế nào chứ? Hạc gia chủ nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, đánh giá từ trên xuống dưới, một lát sau mới lên tiếng, dường như có chút cảm thán. Không ngờ tinh linh còn chưa diệt vong, tinh linh, hắn vừa nói xong, đám người phía sau gần như bùng nổ, trăm năm trước tinh linh đã bị tiêu diệt hết, sao lại xuất hiện ở đây, có phải ngươi thấy rất thất vọng lắm đúng không? Cũng không đến mức đó, hạc gia chủ nói, ta biết ngươi đến đây hỏi điều gì, năm xưa đúng là hạc gia ta ra tay với tộc tinh linh, nhưng bọn ta cũng chỉ là làm việc cho người khác, ngươi muốn báo thù thì đừng có tìm đến bọn ta, làm việc cho người khác, làm cho ai? Ban đầu có người xâm phạm ra tay với tộc tinh linh, vốn cho rằng có liên quan đến nữ chính phong tơ, nhưng bây giờ xem ra còn có nguyên nhân khác nữa. Rất xin lỗi, hạc gia có quy tắc của hạc gia, ta không thể nói là ai. Hạc gia chủ phối hợp như vậy, thời xanh liếc nhìn hắn, không truy hỏi. Cô giơ tay ra ven áo choàng khoác trên bức tượng băng kính lâm hé ra đôi chút, để người trước mặt nhìn thấy, nếu đã là hạc gia các ngươi làm, thì có lẽ hạ gia các ngươi có thể giải được đúng không? Biểu cảm hạc gia chủ hơi thay đổi, dường như có điều gì đó khó nói, yết hầu hắn chuyển động lên xuống hai cái, không giải được. Sắc mặt mấy vị trưởng lão đứng sau hắn cũng khó coi như vậy, thời xanh kéo góc áo choàng xuống, tại sao? Hạc gia chủ dường như không muốn nói, thời xanh giơ thiết kiếm trong tay lên, cắm sang bên cạnh, hòn đá ở sát bên tiếp tục, rơi xuống dưới kêu rầm rầm, vẻ mặt thiếu nữ đường hoàng không chút che giấu, ta không hỏi ngươi là ai dồn tộc tinh linh vào chỗ chết. Nhưng nếu ngay cả chuyện này ngươi cũng không nói cho ta biết, thì hạc gia các ngươi hãy đi chôn cùng hắn trước đi. Trong giọng nói của cô không nghe thấy có sợ uy hiếp, nhưng chỉ riêng ngữ khí bình tĩnh như vậy, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ uy hiếp đáng sợ. Không phải là uy hiếp nhưng còn hơn cả uy hiếp, ngươi đừng có quá đáng. Hạc gia bọn ta không sợ ngươi, toàn bộ tộc tinh linh của ngươi đều đã bị tiêu diệt. Ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của bọn ta. Đám trưởng lão không phục, đứng ra quát tháo thời xanh. Hạc gia họ chưa bao giờ phải cúi đầu nói chuyện với người khác như vậy, đừng nói đến một tộc tinh linh đã từng bị họ phong ấn. Thời xanh nhíu mắt, thiết kiếm khẽ lướt qua, hàn quang quét qua bốn xung quanh, hội tụ trên người mấy vị trưởng lão, hạc gia chủ hít sâu một hơi, cắt ngang thời xanh đang định ra tay, bởi vì người làm chuyện này bây giờ đã mất đi tất cả năng lực. Thuật đóng băng của hạc gia tuy có cùng xuất xứ từ một phái, nhưng thủ pháp không giống nhau, mỗi người đều có thủ pháp của riêng mình, nếu tùy tiện giải phong ấn, cả hai đều sẽ bị tổn thương, bọn ta không thể giải được. Thời xanh quay thiết kiếm lại, không còn cách nào khác hay sao? Hạc gia chủ lắc đầu, cởi chung phải tìm người buộc chuông, thuật đóng băng đã phát huy. Cực điểm câu nói này, ai là ngươi thi thuật thì phải là người đó giải thuật mới được. Người lúc trước làm chuyện này là ai? Gọi hắn đến nói ra. Các người nói không giải được tức là không giải được. Ai biết các người có lừa ông đây không cơ chứ? Ánh mắt hạc gia chủ khẽ thu lại, dặn dò trưởng lão ở bên cạnh, đưa đại thiếu gia đến đây.